Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4531, đánh rắn không chết. Hậu hoạn vô tận, nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Công Tôn Từ cùng Lý Mạnh đầu tiên liền cảm giác chuyện này bên trong có kỳ quặc. Chính như Lâm Bạch nói, như Mộ Dung gia tộc vẻn vẹn ở trong trấn Nam Sơn bố trí một chi nghi quân đến tê liệt Vĩnh Hằng Ma. Tông lời nói, cái kia hoàn toàn không cần mời ra Mộ Dung thù hận. Nếu Mộ Dung cửu viên đã tới, vậy đã nói rõ trong trấn Nam Sơn tất nhiên có Mộ Dung gia tộc xem trọng đồ vật. Chỉ là món đồ này, Lâm Bạch còn không có tìm được. Có thể là có khác mưu đồ, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Bạch cười cười, đồng thời không có nói rõ. Mọi người những ngày này đều không cần buông lỏng cảnh giác. Thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Nếu là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta cần làm ra tối nhanh nhẹn phản ứng. Dạng này mới có thể cam đoan chúng ta an nguy của mình. Lý Mạnh thấp giọng nói ra. Mặt khác, Lâm Bạch tiểu hữu cũng là thời điểm cùng Vĩnh Hằng Ma Tông liên lạc một chút đi. Hỏi bọn họ một chút dự định chuyện gì ra tay với Mộ Dung gia tộc. Lâm Bạch khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, lúc này trở lại trong động phủ của mình. Lấy ra truyền âm lệnh bài liên hệ Liễu Phù Vân. Bây giờ khoảng cách Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt Triệu gia, Tư Đồ gia tộc, Lý gia, Vương gia, Tiền gia đã qua nhanh thời gian nửa tháng rồi. Nhưng lại không có nghe thấy Vĩnh Hằng Ma Tông bước kế tiếp cử động. Lâm Bạch cũng tại hiếu kỳ Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ trước đối Ô gia, Thượng Quan gia tộc, Mộ Dung gia tộc một cái nào xuất thủ. Tế gia truyền âm lệnh bài. Sau đó không lâu liền truyền đến Liễu Phù Vân thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Bạch hỏi, ta muốn biết tông môn bước kế tiếp kế hoạch. Liễu Phù Vân trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Hằng Châu bát đại hào môn bên trong, Ô gia, Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc nội tình cực kỳ thâm hậu. Hoàn toàn không phải mặt khác ngũ đại gia tộc có thể so sánh được. Mà bây giờ tông môn liên tục báo cáo thắng lợi, vốn muốn đối Ô gia cùng Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc xuất thủ, thế nhưng là giờ khắc này ở trong tông môn xuất hiện âm thanh khác. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày, nghi ngờ hỏi, cái gì âm thanh khác? Liễu Phù Vân nói ra, có mấy vị lão tổ dẫn đầu, liên hợp trong môn mấy trăm vị trưởng lão liên hợp yêu cầu đình chỉ đối Hằng Châu bát đại hào môn tiến công. Bởi vì bọn hắn cảm thấy tiêu diệt ngũ đại gia tộc cùng với đầy đủ chấn nhiếp lòng người. Còn nếu là tông môn muốn tiếp tục đánh bại Ô gia, Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc lời nói, coi như chiến thắng, cũng sẽ nhường tông môn nguyên khí đại thương. Không khỏi lại sẽ bị mặt khác hạng giả áo túi cơm có thời cơ lợi dụng. Nhân, quảng cáo, cho nên vị lão tổ này cùng trưởng lão có ý tứ là, như vậy dừng tay. Cùng Ô gia, Mộ Dung gia tộc, Thượng Quan gia tộc dừng tay giảng hòa. Nhưng cái này tam đại gia tộc cúi đầu nghe lệnh là đủ. Lâm Bạch nghe nói sau đó, lúc này cười lạnh một tiếng. Hỏi, cái kia tông môn cao tầng là như thế nào quyết định đâu? Liễu Phù Vân thấp giọng nói ra, tông môn cao tầng một phân thành hai. Một phái duy trì dừng tay giảng hòa. Một phái thì cực lực chủ trương tiêu diệt Hằng Châu bát đại hào môn. Hai phái rằng co không xong. Trưởng giáo cùng chư vị lão tổ cũng trong lúc nhất thời không có quyết định chủ ý. Lúc này Lâm, Bạch hoàn toàn minh bạch vì cái gì tiêu diệt ngũ đại gia tộc sau đó. Tông môn liên tục nửa tháng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên lai là cao tầng bên trong xuất hiện biến cố. Trước đó Lâm Bạch cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng trở mặt. Chính là bởi vì tông môn cao tầng không quả quyết, không có chút nào xem như, mà bây giờ tông môn cao tầng một phần hai vị, hai phái rằng co, thân là trưởng giáo Lý Mặc Quân vẫn không có xuất ra nửa điểm thuộc về trưởng giáo uy nghiêm. Thậm chí không có bất kỳ cái gì quả quyết quyết định. Nói dễ nghe một chút, Lý Mặc Quân đây là vì đại cục cân nhắc, nhưng nói đến khó nghe chút, Lý Mặc Quân đây là tại uổng phí hết chiến cơ. Rất có thể sẽ đem Vĩnh Hằng Ma Tông đẩy hướng vạn kiếp bất phục thâm uyên. Liền như là trước đó Lâm Bạch nói, nếu là tại nửa năm trước Lý Mặc Quân liền nghe theo Lâm Bạch kế hoạch, Tại Hằng Châu Bát Đại Hào Môn không có mời Tà Nguyệt giáo đệ tử đến đây. Không có liên hợp Vĩnh Hằng Yêu Minh trước đó. Liền vượt lên trước xuống tay với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Khi đó Hằng Châu Bát Đại Hào Môn căn bản không thể nào là Vĩnh Hằng Ma Tông đối thủ. Thế nhưng là bởi vì cao tầng do dự ở giữa. Bỏ lỡ thời gian 3 tháng. Đến mức nhường Hằng Châu Bát Đại Hào Môn mời tới Tà Nguyệt giáo đệ tử cùng Vĩnh Hằng Yêu Minh cường. Giả, nhường Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tập hợp lực lượng. Có cùng Vĩnh Hằng Ma Tông phân cao thấp vốn liếng. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông tại tiếp tục như vậy do dự xuống dưới. Đoán chừng sang năm cuối năm trước đó. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu này Giang Sơn liền muốn đổi chủ. Liễu Phù Vân hỏi, đối với cái này, người có ý kiến gì không? Lâm Bạch im lặng cười nói. Vĩnh Hằng Ma Tông tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa tiêu diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn bên trong ngũ. Đại gia tộc, tất nhiên nhường Ô gia cùng Mộ Dung gia tộc. Thượng quan gia tộc trong lòng sợ hãi. Mà tại cái này Bát Đại Hào Môn đặt chân Hằng Châu thời điểm. Bọn hắn môn hạ đệ tử cơ hồ đều tại trong tông môn bái sư học nghệ. Tại bọn hắn bái sư học nghệ trong lúc đó. Tất nhiên quen biết rất nhiều hảo hữu. Bây giờ vài vạn năm mấy ngàn năm qua đi, bọn hắn ngày xưa hảo hữu đã trở thành trong Vĩnh Hằng Ma Tông trụ cột vững vàng. Thậm chí trở thành tông môn lão tổ, nhân, quảng cáo, Ô gia, Mộ Dung gia tộc, thượng quan gia tộc trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đã giơ lên đồ đao. Trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng lại khốn tại còn không có làm tốt cùng Vĩnh Hằng Ma Tông phân cao thấp chuẩn bị. Cho nên bọn hắn trong bóng tối liên hệ trong tông môn ngày xưa hảo hữu, cho phép lấy trọng kim vì tạ ơn, để bọn hắn thuyết phục tông môn cao tầng dừng tay giảng hòa. Liễu Phù Vân nghe thấy Lâm Bạch đoạn văn này, lập tức ngôn từ sắc bén, ý của ngươi là nói, bây giờ chủ trương dừng tay giảng hòa lão tổ cùng trưởng lão đều hứng chịu tới Ô gia, Mộ Dung gia tộc, thượng quan gia tộc chỗ tốt. Cái này chỉ là phán đoán của ta. Ta cũng không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng ta lường trước hẳn là như vậy. Lâm Bạch cười nói. Lão tổ có thể nghĩ lại một cái. Đã từng ngươi còn không phải lão tổ thời điểm. Vẫn là trong tông môn một cái bình thường đệ tử nội môn thời điểm. Có biết hay không rất nhiều Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đệ tử. Cùng bọn hắn kết bạn mà bơi. Cùng bọn hắn cùng nhau tu hành. Thậm chí quan hệ cá nhân rất sâu. Liễu Phù Vân tâm thần trầm xuống. Trong lòng của hắn hoàn toàn công nhận Lâm Bạch suy đoán. Chính như Lâm Bạch nói. Năm đó Liễu Phù Vân ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành thời điểm. Bên người đại đa số hảo hữu đều là tới từ Hằng Châu Bát Đại Hào Môn bên trong. Thậm chí bây giờ cũng còn có liên hệ. Liễu Phù Vân không thể tin được. Nếu là những cái kia hảo hữu truyền âm mà đến. Cho phép tại trọng kim tạ ơn, Liễu Phù Vân có thể hay không động thủ. Đây là một cái kế hoãn binh. Lâm Bạch tiếp tục nói. Nếu là tông môn nghe theo những lão tổ kia cùng trưởng lão đề nghị. Cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn dừng tay giảng hòa. Ta dám liệu định không ra thời gian nửa năm. Chờ Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chuẩn bị thỏa đáng liền sẽ lập tức đối Vĩnh Hằng Ma Tông tuyên. Chiến, Liễu Phù Vân đáp lại nói. Ngươi là dự định để cho ta hướng tông môn đề nghị. Giờ phút này liền nhất cổ tác khí cầm xuống Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc sao? Lâm Bạch nói ra, bây giờ tông môn đại quân khí đầu đang thịnh, binh phong đang lợi, tại sao muốn ở chỗ này dừng lại đâu? Hằng Châu Bát Đại Hào Môn bên trong Ô gia, thượng quan gia tộc, Mộ Dung gia tộc đã là chim sợ cành cong. Kéo dài hơi tàn, tại sao phải cho bọn hắn khôi phục nguyên khí cơ hội đâu? Lão tổ, người cần minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là đánh rắn không chết. Hậu hoạn vô tận, bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông đã xuất kiếm. Như một kiếm này không cách nào đem Hằng Châu Bát Đại Hào Môn triệt để chu diệt. Đợi Hằng Châu Bát Đại Hào Môn khôi phục nguyên khí. Tất nhiên sẽ báo một kiếm này mối thù. Làm Lâm Bạch nói đến giết rắn không chết hậu hoạn vô cùng. Thời điểm, Liễu Phù Vân ánh mắt sáng lên. Trong lòng vẫn như cũ làm ra quyết định. Muốn lực gián tông môn nhất cổ tác khí cầm xuống Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. quyết không thể cho Hằng Châu bát đại hào môn có bất kỳ thở dốc cơ hội. Hết chương.